Ulama Đế, chương 351, hoàn toàn mới kỹ thuật, gocchuyenaudio.com, Thạch Hạo không khỏi phía sau lưng xù lông, cái này người là lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, phải biết lần này tham gia thí luyện người đều là 30 tuổi trở xuống, mà theo huyết linh kiểm tra, còn không có một người bước vào quan tự tại cổ thông liền không nói, dù sao giống như vậy quái vật hẳn là cũng chỉ có một cái. Cho nên, đã cảnh giới tối cao cũng chỉ có Bỉ Ngạn, cho dù là chín đảo, lại như thế nào có thể lặng yên xuất hiện sau lưng hắn. Trong nháy mắt Thạch Hạo suy nghĩ thay đổi thật nhanh, sau đó hắn có phán đoán. Hắn mỉm cười, nói, thế nhưng là ta dáng dấp đẹp trai a. Nói xong, hắn chậm rãi quay người. Xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một cái nhiều lắm là 4-5 tuổi đứa trẻ, mặc một cái màu đỏ cây yếm, lớn lên tướng 10 phần trúng tuyển tính hóa, khó mà phân biệt hắn rốt cuộc là nam hay là nữ. Đứa trẻ âm thanh vốn là rất lanh lảnh, cho nên, đồng dạng không thể nào phán đoán. Nhưng là Thạch Hạo cũng không để ý giới tính, bởi vì hắn hoài nghi trước mặt cái này căn bản không phải người, cho nên, nam hoặc nữ lại có quan hệ thế nào đâu này. Đứa trẻ sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ có dạng này đáp lại. Hắn, đánh giá lại xưng hắn đi, nghiêng đầu quay về Thạch Hạo đánh giá một phen, nói. Người lớn lên xác thực rất dễ nhìn, tại người ta gặp qua bên trong, ngươi có thể đứng vào 100 vị trí đầu. Thạch Hạo không phục nói, ta đẹp mắt như vậy thế mà chỉ có thể đứng vào 100 vị trí đầu. Như thế nào cũng phải trước ba đi, mặc dù hắn không dựa vào khuôn mặt ăn cơm, nhưng sự thật chính là sự thật không dung xóa bỏ. Đứa trẻ suy tính một chút nói, chỉ lấy lớn lên tướng đến nói, ngươi hẳn là có thể xếp tại thứ nhất. Nhưng ngươi phải biết một người khí chất cũng rất trọng yếu tăng thêm cái này, ngươi nhiều lắm là đứng vào 100 vị trí đầu. Dựa vào, đây không phải đang nói chính mình không có khí chất sao? Thạch Hạo thử nhe răng, nhưng khí chất cái đồ chơi này là cùng cảnh giới tương quan. Một tên trúc thiên tê cường giả ra sân tự nhiên sẽ mang theo sự tự tin mạnh mẽ, làm cho lòng người gãy, đây là do thực lực tăng thêm. Mà Thạch Hạo hiện tại bất quá là Bỉ Ngạn, dù là hắn hai lần phá vỡ cực hạn, có thể vì hắn bằng thêm một chút mị lực nhưng chung quy là cảnh giới quá thấp. Hắn cười, nói, cái kia xem ở ta 100 vị trí đầu đẹp trai phân thượng, món bảo vật này không nên quy ta sao? Lại nói, ta cũng là dựa thực lực tìm tới, ngươi rõ ràng dùng chính là tham linh la bàn, đứa trẻ nói, sau đó lẩm bẩm nói, kỳ quái, liền xem như tại. Tham linh la bàn cũng là vô cùng đến hy hữu, ngươi lại là làm thế nào đạt được? Chờ một chút ngươi nói chuyện thời điểm không được cố ý túm rơi mấy cái chữ A. Thạch Hạo lập tức vạch nói. Đứa trẻ lại là nghiêng đầu hỏi. Ngươi không sợ ta sao? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Thạch Hạo hỏi lại, bởi vì ta rất đáng sợ A. Đứa trẻ cười nói, Thạch Hạo không nói, cái này phấn điêu ngọc trác. Ta, móa, hắn còn chưa nghĩ xong, đã thấy đứa trẻ bỗng nhiên há to miệng, hàm trên càng là lật đến chỗ chán, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, mỗi một viên đều là vừa mảnh vừa dài, lít nha lít nhít chỉ ít có mấy trăm viên nhiều. Mà một cái đỏ như máu đầu lưỡi thì là như rắn ló ra, tại nhẹ nhàng phiêu động, quỷ dị vô cùng. Xác thực rất đáng sợ, bất quá Thạch Hạo đã sớm đoán được đối phương không phải người hơn. gocchuyenaudio.com Nữa hắn lại là lớn trái tim, sắc mặt cũng không có thay đổi một cái, cười nói. Vẫn tốt chứ, có điểm đặc sắc, đứa trẻ đem miệng khép lại, nhoèn miệng cười. Ngươi cũng rất có ý tứ, xem ở cái này phân thượng, món bảo vật này liền xem như ngươi tìm tới, bất quá tiếp xuống ngươi nếu còn dùng tham linh la bàn, ta bảo đảm ngươi cái gì cũng sẽ không tìm được. Cái gì gọi là tính, vốn chính là ta tìm tới. Thạch Hạo thở dài, tiếp xuống không thể dùng tham linh la bàn A, chỉ có thể dựa vào chính mình từ từ tìm. Ai, rõ ràng có đường tắt lại không thể đi, thật là khiến người ta buồn bực. À, có một cái cổ quái gia hỏa đi vào. Đứa trẻ đột nhiên lộ ra ngưng thần thái độ, sau đó cười nói, còn giống như có tên kia huyết mạch, hắc hắc ta đi xem một chút. Xèo, hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Chẳng lẽ là cổ thông sao? Thạch Hạo tin tưởng, trừ cổ thông bên ngoài, hẳn là vẫn chưa có người nào đủ tư cách quan bên trên cổ quái hai chữ, nhưng là, một câu tiếp theo nói là có ý gì? Cổ thông có ai huyết mạch, quả nhiên vẫn là cổ Sử Vân sao? Nếu như đúng vậy lời nói, vậy cái này đứa trẻ còn nhận biết cổ Sử Vân. Chờ chút cái này lại cùng Thiên Vân Thần Miếu có quan hệ gì? Thạch Hạo trong đầu nổ ra rất nhiều nghi hoặc tất cả đều là bởi vì đứa bé kia hai câu nói. Được rồi, mặc kệ, sau đó có cơ hội lại hướng cổ thông hỏi một chút, gia hỏa này luôn nghĩ lừa gạt chính mình làm hắn thủ hạ, khẳng định còn có thể gặp lại. Thạch Hạo đem lực chú ý phóng tới trước mặt trên cái hộp nghĩ nghĩ trước tiên từ hắc linh giới bên trong lấy điểm nước sạch rửa ra tay cùng khuôn mặt tin tưởng lấy hắn xuất khí bức người, nhất định có thể mở ra đồ tốt tới. Mở, hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc bình ngọc. Ân, Thạch Hạo cầm lấy cái bình cẩn thận quan sát một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có thể khẳng định đây là một cái đan bình, nhưng là hắn tuyệt không có từng thấy kiểu dáng. Phải biết hắn nhưng là dung hợp nguyên thừa diệt ký ức, nói cách khác chính là nguyên thừa diệt cũng chưa từng gặp qua dạng này đan bình. Kỳ quái, đây là cái nào đan đạo môn phái thủ bút? Giống như tại Đông Hòa Đại Lục, đan sư đạo thống nhất đan bình kiểu dáng, chỉ cần nhìn xem vẻ ngoài liền biết là không phải đan sư đạo xuất phẩm. Mang theo nghi hoặc, Thạch Hạo còn là đem cái nắp mở ra, một mùi thơm vị lập tức xông vào mũi. Hắn lập tức có thể khẳng định trong này đan dược dược lực 10 phần, đồng thời không có một chút xíu sói mòn. Nhắc tới chỉ đan bình là Thiên Vân Thần Miếu chỗ thả, Thạch Hạo lại là không thể nào tin được, bởi vì hắn cho rằng dạng này bịt kín kỹ thuật thậm chí vượt qua Nam Mộc Đại Lục, cho nên Thiên Vân Thần Miếu lại thế nào khả năng nắm giữ. Cho nên, cái này đan bình hẳn là rất sớm trước đó liền tồn tại ở này, cùng cái này bí cảnh hay là không gian cùng một chỗ, chỉ là bởi vì bịt kín tính rất tốt rồi, cho nên dược tính một chút cũng không có sói mòn. Để Thạch Hạo lại kinh ngạc thêm một lần chính là, hắn không nhận ra đây là cái gì đan. Lấy nhãn lực của hắn cũng không nhận ra, nhưng hắn có thể khẳng định đây là có ích gì đó liền xem như độc đan, hắn lấy cửu chuyển lực thiên kinh rút ra năng lượng trong đó tinh hoa, trên thực tế độc đan cũng có thể làm linh đan dùng. Hắn đem đan dược đổ ra, liền một viên mà thôi. Đan dược này một khi thấy gió, dược, góc chuyện audio.com, lực lại bắt đầu tiêu tán, đoán chừng không cần một ngày liền sẽ hóa đến sạch sẽ. Dù sao, bịt kín kỹ thuật là một chuyện, nhưng là tồn tại rất dài thời gian, có thiên địa quy luật muốn tuân thủ. Thạch Hạo vội vàng vận chuyển cửu chuyển lực thiên kinh, rút ra lấy năng lượng trong đó. Lập tức một cỗ hùng hồn vô cùng năng lượng tràn vào trong cơ thể, một bộ phận chuyển hóa làm lực lượng của hắn, một bộ khác phần thì là cường hóa lấy linh hồn của hắn, trong bể khổ hồn đảo đang ở khuếch trương. Và trong đảo kỳ hạn, hậu kỳ, đỉnh phong. Làm viên đan dược kia tinh hoa còn thừa lại một tia lúc, Thạch Hạo cũng vọt tới ba đảo phần cuối. Cái này, một viên đan dược mà thôi, liền trực tiếp để hắn tu xong ba đảo. Phải biết hắn nhưng là vừa mới đột phá ba đảo. Cách chương.